Chương 25, anh buông em ra Thế Kiệt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Theo anh về Hát Gia, anh sẽ chuẩn bị máy bay cho em sang đó. Không cần, đợi em làm cuối tháng rồi có tiền sang đó. Em không muốn làm phiền đến anh, làm phiền đến hạnh phúc của anh. Đi vào rửa bát đi Tiểu Du, muốn tôi đuổi việc cô sao, bà chủ đi ra nói. Vâng, tôi xin lỗi. Trương Tiểu Du định đi vào trong rửa bát thì Hát Thế Kiệt đã kéo tay cô đi ra khỏi quán ăn đó. Trương Tiểu Du tính tình y như lúc nhỏ, lúc nào cũng ngang bướng không chịu nghe lời. Anh buông em ra Thế Kiệt. Hát Thế Kiệt như không nghe thấy lôi Trương Tiểu Du nhét vào trong xe mình. Cô thì cứ la hét lên. Mở cửa xe ra Hát Thế Kiệt. Anh không còn yêu em thì đừng xen vào cuộc sống của em. Chạy đi. Hát Thế Kiệt ra lệnh cho tài xế của mình. Hát Thế Kiệt, cô hét lên. Hát Thế Kiệt mặc kệ Trương Tiểu Du la hét trong xe mà bình tĩnh ngồi, anh không thể để cô chịu cực khổ như vậy. Trác Thạc Hy và bà Hát đang ở ngoài sofa xem TV thì Hát Thế Kiệt kéo tay Trương Tiểu Du đi vào. Trác Thạc Hy nhíu mày nhìn anh, cô gái này là ai? Bà Hát nhìn thấy Trương Tiểu Du đi cùng Hát Thế Kiệt mà bất ngờ, con trai bà bị điên rồi sao mà để Trương Tiểu Du đến đây? Tiểu Du, con về đây khi nào? Hai đứa làm gì lôi lôi kéo kéo vậy? Bà đứng lên đi lại gần Trương Tiểu Du và anh. Trác Thạc Hy nghe tên Tiểu Du thì đã biết là ai. Con về mấy hôm trước, Trương Tiểu Du cúi mặt nói. Chồng con đâu? Con đã đi thăm ba con chưa? Ba con bây giờ rất nguy kịch, cố định ngày mai sẽ bay sang đó. Trương Tiểu Du cúi mặt không nói gì. Nước mắt cô cứ chảy dài xuống, tay bấu vào nhau rất tội nghiệp. Con có chuyện gì sao? Nói cô nghe. Bà Hát kéo tay Trương Tiểu Du ngồi xuống sofa hỏi chuyện. Hát Thế Kiệt cũng đi lại ngồi xuống cạnh Trác Thạc Hy. Con. Em ấy vừa mới ly hôn, bây giờ không có nơi ở nên con mới đưa về đây. Trác Thạc Hy nghe Hát Thế Kiệt nói Trương Tiểu Du ly hôn mà lo lắng trong lòng. Liệu anh có bỏ rơi cô mà quay lại với Trương Tiểu Du hay không? Ly hôn? Tại sao lại ly hôn? Mẹ con đã biết chuyện chưa? Bà Hát hỏi. Dạ chưa. Anh ta đi ra ngoài ngoại tình còn về đánh đập con. Con chịu không nổi nên mới ly hôn. Anh ta còn lấy hết tiền của con phải mượn bạn bè mới có tiền mua vé máy bay đi về đây. Trương Tiểu Du vừa nói vừa khóc.